Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, hận giết. Bạch Vũ cùng Khuê Canh dựa lưng vào nhau. May mắn có tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hộ. Hai người mới chật vật tại 6 tên chân nguyên cảnh một tầng yên tẫn người bịt mặt vây giết phía. Dưới hết sức trèo trống. Mắt thấy hai người sẽ chết tại 6 tên yên tẫn người bịt mặt công kích đến. Bỗng nhiên thất thải chi đô trên không rớt xuống một khỏa sáng chói lưu tinh. Lưu tinh mở ra nồng đậm xương trắng. 6 tên yên tẫn người bịt mặt cùng nhau trì trệ. Đi mau. Bạch Vũ đại hỉ. Liền vội vàng đem Khuê Canh chảnh lên bả vai. Mang theo đại đao phi nước đại đào tẩu. Một khỏa sáng chói lưu tinh hoa rơi. Phảng phất là mở màn mở ra. Trong nháy mắt hư không như mưa rào vẩy xuống ngàn vạn khỏa lưu tinh. Nện xuống thất thải chi đô. Họa ra ngàn vạn đạo thải sắc đèn neon. Tan ra sương mù dày đặc. Chiếu sáng toàn bộ thất thải chi đô. Thế mà Bạch Vũ lại hận không thể chú sát từ cái này tự dưng lưu tinh người chế tạo. Bạch Vũ khí khổ cõng Khuê Canh kinh hãi buồn bực phát hiện hai người không chỗ che thân bại lộ tại. Mấy trăm tên yên tẫn người bịt mặt trước mắt. Mà trước người không đến mấy trăm mét chỗ. Là 12 cái y phục lam lũ. Toàn thân vết thương chồng chất. Mỗi cái chật vật không chịu nổi bộ dáng thiên biến cảnh cao thủ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ. Cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải lúc này người đang ở hiểm cảnh. Chỉ sợ lớn nhất động thủ trước cũng không phải là yên tẫn người bịt mặt. Mà chính là cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ. Lại lần nữa bị 7 người trận vây khốn bọc đánh. Bạch Vũ dứt khoát không quan tâm cõng Khuê Canh vọt tới 10 bên cạnh hai người. Liệt liệt vừa nằm xuống. Một bộ sinh tử từ mệnh lưu manh điệu bộ. Thật can đảm. Thiên sát huyết quân tức giận đến vui mừng. Nhưng lại không thể không cùng còn lại 11 người đem chú ý lưu cho mấy trăm tên bao vây mà đến. Yên tẫn người bịt mặt. Bỗng nhiên. Trong hư không 24 tên thiên biến cảnh thánh linh cường giả khua tay 24 chủng linh khí. Nện xuống lưu tinh bên trong bay ra từng cái thủy tinh cự thú. Vồ giết về phía mấy trăm tên yên tẫn người bịt mặt. Mà xen lẫn tại hàng ngàn hàng vạn con thủy tinh cự thú bên trong. 70-80 tên thiên biến cảnh thánh linh cũng là hận ý cuồn cuộn đánh giết mà đến. Cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ cùng nhau biến sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới thánh linh giáo lại còn ẩn giấu đi nhiều như thế thiên biến cảnh cường giả. Bọn họ ào ào hồi tưởng muốn là lúc trước những ngày này biến cảnh cường giả đều ở đây. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn sớm đã hóa thành một đoàn thủy tinh phấn. Tĩnh mịch một mảnh, đối yên tẫn người bịt mặt tới nói. Dường như trùng sát mà đến chỉ là một đống tiện tay có thể diệt man thú. Mà không phải từng cái khí thế có thể so với địa biến cảnh thực lực cự thú. Yên tẫn người bịt mặt ăn ý biến trận. Trong nháy mắt vây giết 12 người mấy trăm tên yên tẫn người bịt mặt hóa thành 3 cái bách trận. Vẫn như cũ không quan tâm quyết ý trước vây giết trong trận 12 người. Nhất thời sát trận bên trong cửu đại huyết quân. Tam đại hộ vệ khí nộ chửi mắng yên tẫn người bịt mặt đều là một đống ngu ngốc thây khô. Chỗ ở trong trận Bạch Vũ bỗng nhiên biến đến không quan trọng phát ra ngốc. Nhìn qua 12 người hết sức chống đỡ lấy lúc nào cũng có thể sẽ phá nát thủ trận. Tại mấy trăm yên tẫn người bịt mặt lần lượt dưới. Một lần so một lần chật vật giữ gìn. Trong 12 người, người đầu tiên ngã xuống. Lập tức Mã Cảnh Dương tuyệt vọng nhìn thoáng qua bị sát trận rảo sát tông môn hộ vệ. Nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng phai mờ giống như. Cả người đồi phế cũng rơi vào Bạch Vũ bên cạnh. Dạ Điệp huyết quân khinh thường lạnh hận liếc qua Mã Cảnh Dương. Vậy mà không để ý yên tẫn người bịt mặt vây giết. Quay người bổ nhào vào Mã Cảnh Dương trên thân. Há miệng cắn xé ở Mã Cảnh Dương cái cổ. Thiên Võ Thánh Tông một tên sau cùng hộ vệ Lý Đình kinh hãi nhìn qua đây hết thảy. Cả người rốt cục sụp đổ phản sát nhập yên tẫn người bịt mặt sát trận bên trong. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng về sau. Vẻn vẹn cấp yên tẫn người bịt mặt tạo thành một lát hơi hơi hỗn loạn. Trong nháy mắt, yên tẫn người bịt mặt lại lần nữa vây giết mà đến. Dạ Điệp Huyết Quân từng ngụm nuốt chửng Mã Cảnh Dương lưu lại chân nguyên cùng một thân tinh huyết, trên thân tới gần thiên biến cảnh 8 tầng khí chàng chợt nổ tung. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Vũ cùng Khuê Canh bị hung hăng nhập vào Yên Tẫn người bịt mặt sát trận bên trong. Dạ Điệp Huyết Quân vậy mà tại giờ phút này còn lộ ra hưởng thụ giống như thần sắc, mở mắt đem ánh mắt lưu chuyển khắp Bát Đại Huyết Quân trên thân. Thiên Sát Huyết Quân bỗng nhiên trong lòng tâm thần bất định bất an. Có thể loại bất an này cảm giác không phải tới từ trước mặt Yên Tẫn người bịt mặt, phản mà đến từ sau lưng. Thiên Sát Huyết Quân hoang mang thừa cơ nhìn lại, rốt cục hoảng sợ biết hắn vì sao lại cảm giác được khủng hoảng. Sau lưng Dạ Điệp Huyết Quân vậy mà tự giết lẫn nhau thôn phệ còn lại 7 đại huyết quân. Lúc này sát trận bên trong còn sót lại hắn cùng Dạ Điệp Huyết Quân hai người. Làm hắn quay đầu nhìn trộm trong nháy mắt, Dạ Điệp Huyết Quân đã đánh giết mà đến, không có lực phản kháng chút nào. Thiên Sát Huyết Quân trơ mắt chừng lấy hai mắt, trong mắt Dạ Điệp Huyết Quân thôn phệ lấy hắn tinh nguyên huyết khí. Thiên Sát Huyết Quân một lần cuối cùng nhìn đến Dạ Điệp Huyết Quân bộc phát ra phía trước giống như huyết bào đột phá lúc bạo phát giống nhau như đúc khí tràng. Thiên Sát Huyết Quân không cam lòng nhắm mắt lại, không nghĩ tới hắn vậy mà lại thành vì người khác đá đặt chân. Dạ Điệp Huyết Quân thỏa mãn, mở ra hai tay cảm thụ được nửa bước thông thần dưới không giống nhau thế giới. Giờ khắc này, Yên Tẫn người bịt mặt sát trận ở trong mắt nàng, giống như con nít danh đồng dạng. Dạ Điệp Huyết Quân thông qua mấy trăm Yên Tẫn người bịt mặt sát trận thấy được đánh giết mà đến thủy tinh cự trong bầy thú phi thân đi nhanh mười mấy tên thiên biến cảnh thánh linh. Nhất thời trong mắt tham lên, một đường giết vào Yên Tẫn người bịt mặt sát trận bên trong. Bẻ gãy nghiền nát đồ diệt mấy chục cái Yên Tẫn người bịt mặt. Dạ Điệp lại không trở ngại xuyên thẳng qua tại ngàn vạn thủy tinh cự trong bầy thú, săn giết nguyên một đám thiên biến cảnh thánh linh. Hư không phía trên 24 tên thiên biến cảnh thánh linh kinh sợ, không nghĩ tới Dạ Điệp Huyết Quân vậy mà dám càn rỡ như vậy ngông cuồng. 24 thánh linh hợp tác một thể, phẫn nộ liền thẳng hướng đã chém xuống hơn 10 người thánh linh Dạ Điệp Huyết Quân. Thế mà tiếp theo màn kinh biến khiến cái này còn sót lại thánh linh giáo chúng tuyệt vọng. Nguyên bản vây giết Dạ Điệp Huyết Quân Yên Tẫn người bịt mặt vậy mà xuất thủ tương trợ Dạ Điệp Huyết Quân, đem duy nhất có thể cứu vãn thánh linh giáo chúng 24 tên nắm giữ lấy cường đại linh khí thánh linh kéo vào sát trận dị không gian bên trong. Dạ Điệp phát hiện Yên Tẫn người bịt mặt dị thường cử động, thế mà nàng lại quái dị cười một tiếng, càng thêm hung ác giết hại còn lại thánh linh cùng thôn phệ lấy thánh linh thí thần đại trận. 24 tên thánh linh oán niệm giận cưỡng ép khởi động, chỉ có cửu đại linh giáo giáo chủ liên hợp mới có thể hoàn chỉnh bày ra thí thần đại trận. Muốn lấy mạng đổi mạng phương thức phá mất Yên Tẫn người bịt mặt sát trận. Có thể bỗng nhiên 24 tên thánh linh tuyệt vọng phát hiện bọn họ tựa hồ lâm vào càng lớn tính kế bên trong. Mấy trăm tên Yên Tẫn người bịt mặt so với bọn hắn còn muốn điên, còn không muốn mạng phát động tự sát thức đụng trận. Thất thải chi đô hoàn toàn bị phá hủy. Hai đại tiệt thế đại trận kinh thiên đụng trận nổ tung ra xa siêu việt hơn xa thiên biến cảnh tự. Bạo quang diệu, trong nháy mắt đem trọn cái thất thải chi đô bao phủ tại một mảnh vô tận quang diệu bên trong. Duy chỉ có 4 bóng người thoát đi mà ra. Dạ Điệp chật vật bưng bít lấy bị tạc nứt ra một đạo thật sâu xuyên thấu ổ bụng vết rách. Hận ý cuồn cuộn ngưng nhìn một cái cách đó không xa toàn thân tràn lan tĩnh mịch bóng người, không cam lòng chui vào trong tinh hà. Bạch Vũ chết ôm trong ngực Khuê Canh, đại bộ phận tỏa ra ánh sáng lung linh đều ngưng tụ ở Khuê Canh trên thân. Dùng tỏa ra ánh sáng lung linh siêu cường hộ thể cùng thân thể của hắn thủ hộ lấy Khuê Canh. Nhưng Bạch Vũ khóe miệng là không đè nén được vui sướng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.